Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 142, đồng dạng chiêu số. Quả thật sự không cách nào có hiệu lực hai lần. 2, 4, u ám hẻm núi, dưới mặt đất đường hầm mỏ nơi ẩn núp, Nana vừa xuất hiện, không có nửa phần do dự, phát động toàn lực, theo nơi ẩn núp 100 mét thông đạo nơi mở đầu sông lên mà đến. Nàng công kích không có cố định chiêu pháp, càng không có quy luật mà theo. Duy nhất đặc điểm liền là nhanh. Nhanh để cho người ta không thở nổi. Lại chiêu chiêu chí mạng. Càng kinh khủng là, làm trí năng cơ giáp người máy. Trừ phi năng lượng hao hết. Nếu không nàng vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Thế công cũng sẽ không có bất luận cái gì yếu bớt. Cùng loại này đối thủ chiến đấu. Hoặc là liền là lợi dụng tuyệt cường thân thủ đem sự mạnh mẽ đóng đè xuống. Một khi xuất hiện giữ lẫn nhau, vậy cơ hồ là thất bại kết cục. Thân thể máu thịt sức chịu đựng tóm lại không cách nào cùng máy móc so sánh. Mắt thấy đối thủ bắt đầu công kích, Trường Viễn cũng không chút do dự đối với vọt lên. Giờ khắc này, trong đầu hắn không có nửa phần lo lắng. Cái gì chỉ có thể tê liệt, không thể đánh chết. Cái gì khống chế hỏa chủng người máy. Tất cả đều bị hắn không hề để tâm. Lâm chiến thời khắc. Trong đầu chỉ có thể từ một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết địch. Kiếp trước. Gia Gia Trương Đức như thế dạy bảo. Mỗi khi Trương Viễn trong chiến đấu xuất hiện bất kỳ lưu thủ hoặc là lòng có tạp niệm. Lập tức liền lại nhận cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Tỉ như một ngày 24 giờ không gián đoạn chạy cự ly dài. Một mực chạy đến ngất xỉu, lại hoặc là điều khiển cơ giáp không nghỉ ngơi vờn quanh địa cầu một vòng. Thảm nhất một lần, hắn bị Trương Đức trực tiếp ném vào vũ trụ, trọn vẹn qua 1 phút đồng hồ mới đem hắn lần nữa kéo tiến vào phi thuyền. Dạng này tàn khốc dạy bảo dưới, để Trương Viễn dưỡng thành Lâm chiến hẳn phải chết chiến thói quen. Lúc này đối mặt Nana, hắn tự nhiên là hào không nương tay. Vọt tới trước quá trình bên trong, nhân là thời gian dư giả, hắn liền không chút do dự liền dùng tới chính mình cường lực nhất sát chiêu. Tiểu Trúc Kiếm, Vạn Tiến Tề Phát, trước đó hắn liền dùng chiêu này đánh bại Nana, lúc này coi như không có cách nào phục chế lần trước sát thương. Chỉ ít có thể đem đối thủ bước lui, oanh tương đương, Độc Cô Kiếm Thần hào động cơ gầm thét. Tăng ép kiểu bổ sung năng lượng khắc kim kiếm nhân tràn đầy năng lượng mà phát ra sáng chói sâu lam. Sắc quang mang. Không. 2 giây sau. Độc Cô Kiếm Thần lao ra gần 40 mét. Xuất kiếm. Kiếm ra như rồng. Đi tới nửa đường. Liền có trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh xuất hiện. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều phi thường ngưng thực. Tản ra trong suốt ánh sáng nhạt. Thật giống như từ thủy tinh chế tạo. Lần này phát ra tuyệt chiêu, Trường Viễn có phi thường đầy đủ chuẩn bị, vì lẽ đó ở vô cùng trong thời gian ngắn, Độc Cô Kiếm Thần hào liên tiếp đâm ra 81 kiếm. Đây không phải Trường Viễn tâm thần có thể khống chế cực hạn, nhưng là Độc Cô Kiếm Thần hào cơ giáp cơ cánh tay cường độ có thể đủ cực hạn chịu đựng. Lại vượt qua, cơ cánh tay cũng bởi vì siêu phụ tải mà tan vỡ. Trong chớp nhoáng này. Chật hẹp nơi ẩn núp trong thông đạo tràn ngập mỹ lệ kiếm thủy tinh ảnh. Càng có hay không hơn thất sát khí như biển gầm chiều dâng đồng dạng hướng hỏa chủng cơ giáp Nana. Che đậy mà đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt tương đương thông đạo 4 vách tường cường độ cao trên vách tường xuất hiện đại. Lượng mạng nhện đồng dạng vết rách. Cái này là thân kiếm nhấc lên ngưng tụ khí kình đối với vách tường tạo thành phá hư. Mỗi một cái nhìn thấy bực này tuyệt kỹ bộc phát người. Đều lại khó quên mất cái này sáng chói một màn. Ahat livestream gian người xem đều vô ý thức kêu to. Có người che miệng kinh hô. Có người há miệng hô to. Có mắt người trừng trừng. Có người vô ý thức cầm thật chặt nắm đấm. Còn có chút người. Bởi vì thay vào Nana thị giác. Trực tiếp liền bị như sơn băng địa liệt đồng dạng cuồng bạo sát khí dọa cho ngất đi. Bồng Lai đảo, Trương Đức thấy là thời gian thực hình ảnh thật. Hắn tin tức hàm lượng so livestream gian cao hơn gấp bội. Làm Trương Viễn phát ra một kiếm này thời điểm, Trương Đức con người bỗng nhiên rút lại. 81 kiếm, Mỗi một kiếm đều có khống chế tinh chuẩn. Mỗi một kiếm đều chỉ ít mang theo ba nặng sức lực. Kiếm sức lực cùng sát khí càng là hoàn mỹ phối hợp. Thẳng có thể chấn hồn nhiếp phách. Đây thật là tôn nhi ta sao? Dạng này kiếm thuật, người bình thường nếu như ở trước mặt đụng tới, không cần bị kiếm kích bên trong, chỉ cần bị sát khí chính diện va chạm, 8-9 phần 10 sẽ bị tại chỗ dọa ngất. Sau khi trở về tất nhiên sẽ làm đến 10 ngày nửa tháng ác mộng. Vận khí tốt, tâm thần có thể khỏi hẳn. Vận khí kém, về sau khả năng liền sẽ trở nên nhát gan yếu đuối. Tinh thần mẫn cảm, trên thực tế, cơ thần, livestream gian đã có người xem bị dọa ngất. Bất quá đến cùng là cách màn hình. Lực trùng kích không có mạnh như vậy. Làm thêm mấy ngày ác mộng liền sẽ khôi phục lại. Nơi ẩn núp thông đạo. Làm Trương Viễn lấy ra sát chiêu đồng thời. Na Na cũng di chuyển. Nàng bắn vọt tốc độ so độc cô kiếm thần hào nhanh một mảng lớn. 100 mét thông đạo. Độc cô kiếm thần lao ra gần 40 mét. Nàng thì xông qua hơn 60 mét. Mặt đối với đối thủ như thế cuồng bạo sát chiêu. Nàng vậy mà không tránh không lùi. Thẳng nghênh mà lên. Làm cuồng dã sát khí đánh tới thời điểm. Na Na không có phản ứng chút nào. Nguyên nhân rất phức tạp. Nhưng đại khái có hai phương diện. Nhất là bởi vì nàng cũng không phải là thuần túy thân thể máu thịt. Đối sát khí không mẫn cảm. Hai là bởi vì nàng bản thân cũng là cường giả. Đối với cái này tâm thần công kích có rất mạnh sức chống cự. Trước một lần, nàng trở tay không kịp. Bị cái này cuồng bạo một chiêu đánh lui. Nhưng ở lui sau khi đi, nàng đã đem chiến đấu tin tức trực tiếp truyền đến Hắc Phong Cốc siêu cấp trung tâm tính toán. Thôi diễn phương pháp phá giải. Siêu cấp trung tâm tính toán khả năng tính toán cường hãn tột đỉnh. Nó thôi diễn phương thức vô cùng đơn giản. Liền là không ngừng phục bán. Lặp lại Trương Viễn sát chiêu. Sau đó dùng các loại thủ đoạn đi phá giải. 5 phút đồng hồ bên trong. Siêu cấp trung tâm tính toán phục bàn 1 triệu lần. Tương đương với tìm 1 triệu người. Dùng 1 triệu chủng không giống biện pháp đối phó Trương Viễn vạn tiến tề phát. Sau đó, siêu cấp trung tâm tính toán tìm đến hoàn mỹ phá giải pháp. Sau đó đem phá giải pháp môn truyền cho Nana. Đối với Trương Viễn dạng này sát chiêu. Thuần túy bằng vào tốc độ là không có cách nào nghênh đón. Còn nhất định phải đối với mỗi một đao đón đỡ đường đi tiến hành xong đẹp ưu hóa. Như thế mới có thể ở đối phương phóng thích sát chiêu thời gian ngắn ngủi bên trong. Đem đối thủ mỗi một kích đều đón đỡ được. Na Na hiện tại liền có được hoàn mỹ ưu hóa qua đón đỡ đường đi. Làm sáng chói kiếm ảnh hướng nàng đánh tới thì trong tay nàng tinh chấn hàng kim đao nhấc lên. Nói rất giữa không trung, liền có trùng trùng điệp điệp đao ảnh kích phát. Đao ảnh quỹ tích lại cùng Trương Viễn tuyệt chiêu giống nhau đến 7-8 phần. Ahat Na Na máy biến điện năng thành âm thanh bên trong phát ra bén nhọn đến cực điểm tiếng giống. Cái này là vô cùng tần số cao sóng siêu âm. Trong tiếng thét chói tai, trong không khí xuất hiện mắt trần có thể thấy bạch hơi. Đây không phải Na Na thủ đoạn công kích. Mà là thông qua thét lên tiết ra trong cơ thể nhân là cực hạn vận hành mà xuất hiện không thể khống. Hỗn tạp năng lượng, chớp mắt về sau, đao kiếm đụng vào nhau. Đinh đinh đinh keng tương đương, một đoàn bạch hơi không ngừng nổ tung. Đại lượng đốm lửa nhỏ trong không khí nổ tung. Thật giống như trong không khí nổ tung một đoàn lại một đoàn sáng chói pháo hoa. Nơi ẩn núp trên vách tường vết rách trong nháy mắt nhiều gấp bội. Không. 3 giây sau, Trương Viễn vạn tiến tề phát kết thúc. Hắn phát ra 81 kiếm. Có 80 kiếm bị Na Na thành công đón đỡ. Còn có một kiếm thành công nhô lên phá phòng ngự. Đâm trúng Na Na ngực trái. Mặc dù ma tộc siêu cấp trung tâm tính toán ra hoàn mỹ phá giải pháp. Nhưng ở trên chiến trường thực sự, có đại lượng không thể khống biên giới nhân tố. Na Na không có ngăn trở một kiếm này. Cũng là bởi vì mặt đất bất thình lình xuất hiện lồi lõm. Dẫn đến Na Na lực lượng xuất hiện một tia nhỏ bé sơ hở. Nếu như Na Na là phổ thông cơ giáp. Cái này một cái công kích tạo thành hiệu quả. Đầy đủ để cơ giáp tính năng xuất hiện to lớn tổn thương. Đến tiếp sau khó thoát bị Trương Viễn đánh giết vận mệnh. Nhưng nàng không phải. Ngực mặc dù bị đâm ra một cái động lớn, nhưng hang động này lại dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Càng thêm biến thái là khép lại quá trình bên trong. Na Na tốc độ không giảm chút nào. Lại đoạt ở Trương Viễn trước đó phát động công kích. Hằng kim đao một chút hướng Trương Viễn chém tới. Đao ảnh như máu trăng. Khí kình tứ phía biêu xạ. Tốc độ càng là nhanh chỉ ở Trương Viễn võng mặc bên trên lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Uy lực này đã đủ để đánh tan Độc Cô Kiếm Thần hào phòng ngự. Trương Viễn nhìn con ngươi co lại thành cây kim. Còn lại kiếm kỹ đều đã không kịp sử dụng. Bản năng phía dưới, hắn lui lại một bước. Lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm lên. D-A-N-G-G-G, một khắc cuối cùng. Hắn hiểm mà cảnh ngộ nguy hiểm ngăn trở Na Na hằng kim đao. Lưỡi đao cách Độc Cô Kiếm Thần khoang điều khiển bên ngoài hộ giáp chỉ còn không đến 10 cm. Một màn này nhìn livestream gian ồn ào. Ta dựa vào, không mang theo như thế chơi xấu. Cơ giáp này có bất tử thân. Kiếm thần phát ra khủng bố như vậy đại chiêu. Vậy mà kém chút bị cơ giáp này cản sạch sẽ. Gia hỏa này cũng là đại biến thái AH. Kiếm thần ở cứng rắn bên trong bị bức lui. Hội sẽ không xảy ra chuyện A. Trong lòng ta có một loại không rõ dự cảm. Vung so lui tán. Ta đại kiếm thần tung hoành tinh hà. Vô địch thiên hạ. Vô não thổi liền không có ý nghĩa AH. Huynh đệ. Dưới mặt đất nơi ẩn núp trong thông đạo, Trương Viễn đại sát chiêu bị càn, lập tức liền xấu hổ. Hắn đối với tình hình nhìn phi thường rõ ràng. Một khi không thể cưỡng ép che đậy Na Na, tiến vào giai đoạn giằng co, cái kia cơ bản chẳng khác nào tiến vào mãn tính tử vong quá trình. Phi thường không ổn là, Trương Viễn hiện tại liền cùng Na Na thuộc về giữ lẫn nhau trạng thái bên trong. Càng thêm không ổn là, Na Na cơ giáp tính năng không những không bằng cuồng bạo thượng đoạn kém. Ngược lại hơn một chút. Vì ứng đối nàng thế công, Trương Viễn nhất định phải mở khóa Độc Cô Kiếm Thần hào tất cả động lực. Cũng dùng cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp tới đối kháng. Tích tương đương chủ nhân trước mắt cuồng bạo điểm tiêu hao tốc độ vì 11 điểm mỗi giây. Còn thừa cuồng bạo điểm vì 243 điểm mỗi giây. Mỗi qua một giây. Trong đầu sẽ xuất hiện chủ não nhắc nhở tin tức. Mỗi qua một giây, Trương Viễn cuồng bạo điểm liền rút ngắn một mảng lớn. Dựa theo cái này thiêu đốt tốc độ, đại khái 22 giây sau, hắn lực bộc phát liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Sau đó liền sẽ bị Na Na bằng vào to lớn cơ giáp tính năng ưu thế cho trực tiếp nghiền ép. Tình hình phi thường nghiêm trọng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, Trương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.